Lúc ấy cha của cháu chắc chắn làm rất nhiều chuyện có lỗi với ông, dì Văn Giai mới ôm hận rời đi, một cô gái muốn rời khỏi một người đàn ông mình yêu, không dễ dàng. Vườn trà vẫn không thu hồi lại, nhất định có nguyên nhân. Trần lão đứng ở bên cửa, mặt hơi nghiêng, không lên tiếng. Ông không hận cháu sao? Cha của cháu đã từng tổn thương ông và dì Văn Giai. Hàn Văn Hạo nhìn lại Trần lão hỏi. Trần lão chậm rãi xoay người lại nhìn Hàn Văn Hạo, nói. Đây đã là chuyện của đời trước, không có bất cứ quan hệ gì đến cháu, năm đó ông để lại vườn trà, không phải vì Văn Giai, mà là vì mẹ cháu. Mấy chục năm này, ông không có gì để lại cho ba đứa bé này, nhưng Lam Anh học xong của ông thái độ làm người trong cuộc đời, Văn Giai nhận được tình thương của ông, mẹ của cháu nhận được vườn trà của ông. Đây là điều mà ông muốn bày tỏ tình yêu lớn nhất của ông với ba đứa bé. Bây giờ ông chỉ hy vọng Văn Giai ở trong một thế giới mà ông không biết cũng có thể hạnh phúc, vậy ông đã an tâm rồi. Về phần chuyện phong ba năm đó, đều đã qua rồi, không liên quan đến các cháu gánh vác đã nhiều. Ông đem tất cả đưa cho Hạ Tuyết, đó là vì ông hy vọng con bé bằng tư thái cao nhất gả vào nhà cháu. Mang theo thái độ của ông, mang theo tình thương của ông, mang theo thôn trà của ông, gả vào nhà cháu. Giống như hoàn thành một chút tâm nguyện cho ba đứa con của ông. Trần lão nói tới đây, hai mắt đỏ lên, trầm mặc xoay người, đi ra ngoài. Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng tụ, nhìn lửa bên trong bếp lò vẫn cháy hừng hực. Cách chương.